Phùng Xuân Đại Giang Lưu, chương 49, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Góc truyện audio.com, cậu một mặt ác độc muốn giết chết một nhà Trương Kiến Quốc, mặt khác lại muốn túm chặt người này không buông, cho dù cậu biết con đường phía trước của hai người họ e rằng căn bản không có hy vọng, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay. Qua hết Giáng sinh lại tới Nguyên đán, trước đó còn có thêm Tết Dương lịch, sau là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, dù hàng năm Dương Đông đều sẽ tăng ca suốt cả những dịp này, song năm nay anh lại thành người có gia đình, tất nhiên không thể qua loa xách theo cơm hộp mà đón năm mới chứ. Từ hai hôm trước anh đã thông báo cho nghỉ lễ ngay lập tức coi như khen thưởng, còn cho cấp dưới một bút tiền lớn làm tiền bày tiệc liên hoan. Bên này Dương Đông tất nhiên đã sớm nói rõ ràng với Phùng Xuân. Năm nay là một năm tương đối yên lặng của Phùng Xuân, không có tác phẩm gì lớn, tất nhiên lần này có một đài truyền hình ít tiếng tăm mời cậu hát một bài. Là Phùng Trúc Mai liên lạc, Phùng Xuân liền hiểu ra nguyên nhân trước đây Phùng Trúc Mai cật lực khuyên cậu luyện giọng, thật cảm thấy có vạn con thảo nê mã ầm ầm qua trong đầu, tiếc là chuyện này đâu thể cứ từ chối, chỉ có thể đồng ý, cũng may, bên người ta không phải phát sóng trực tiếp, sẽ thu âm sớm trước một ngày, Phùng Xuân nghĩ lại chuyện mấy hôm trước đã phải giống trong phòng luyện thanh mấy buổi, dùng cách nói của Phùng Trúc Mai là. Dù sao bọn họ cũng không phải thấy cậu hát êm tai mà mời, chỉ cần mặt đẹp là được. Hát gì cứ hát hết mình đi, tệ quá thì còn có hậu kỳ chỉnh âm. Phùng Xuân lúc đó thật muốn giống thử một âm cao cho bà chị này nghe một cái, nhưng chuyện này quá viển vông như kiểu cứ theo ta đây là sống thêm trăm năm, cho nên cậu nhịn. Cũng may bên kia dùng phương pháp hệt như Phùng Trúc Mai, cậu bay đi bay về, trình độ hát cỡ đó, người ta cảm thấy đã không tệ, Phùng Xuân thật tủi thân như thể mấy người sao đều coi thường tôi thế. Khúc này chém bừa chứ cô hiểu mô tê gì đâu. Dương Đông thì lại chính là kiểu luôn được người khen. Đón Phùng Xuân ở sân bay, đã thấy ngay tên nhóc này hôm nay chẳng hề vui vẻ, trông tóc cũng héo rũ luôn rồi, bẹp sát vào gáy. Anh đưa tay xoa nhẹ mấy cái. Sao vậy? Phùng Xuân liền chớp mắt giả đáng yêu hỏi anh. Anh Đông thấy em ca hát làm sao? Lúc này phía trước vừa gặp đèn đỏ, Dương Đông đang chú ý phía trước nói bừa một câu. Hẳn là, cũng được đi, đến khi anh quay đầu sang, Phùng Xuân bên ghế phó lái đã trưng một dạng nói cũng như không, đang tự chơi điện thoại. Dương Đông biết sai mà bắt đầu dỗ, có người nói em hát không hay. Phùng Xuân lầm bầm, không phải, chỉ nói là ok rồi. Dương Đông thở phào nhẹ nhõm, vậy còn không chứng minh là ổn sao? Phùng Xuân lại tiếp tục lầm bầm, cơ mà em muốn là hay nhất cơ, từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân hết. Cậu nghiêm túc, tóc trên đầu như muốn dựng hẳn cả lên. Dương Đông suýt nữa cười chết hỏi cậu, vậy sao em còn làm, vậy nếu là chuyện mình không dành thì không cần làm hả? Phùng Xuân ngụy biện, Dương Đông bị cậu chọc cười, chất vấn, ý của em là em không giỏi ca hát, vậy sau đó không muốn làm chứ gì? Không ngờ câu này vừa dứt, Phùng Xuân đã gật đầu như cún, cậu chỉ cổ họng mình, buồn bực bảo. Cái giọng này của em, hát bài cầu khẩn quá lao lực đi, tội gì cứ làm khổ mình vậy? Chẳng bằng cứ tìm chút chuyện sở trường mà làm, đỡ phí thời gian. Cậu ngụy biện một mớ, góc truyện audio.com, đời người chỉ có mấy thập niên, tội gì cứ cố chấp mà kham mãi chuyện gì mình không giỏi, anh nói đúng không? Dương Đông chọc cậu, có chuyện này em làm chắc chắn là số một, cực kỳ am hiểu, làm không? Phùng Xuân thấy có hơi không ổn, đột nhiên nhớ tới ngày đó ai kia còn chưa có bóc xong quà sinh nhật, cậu gần như vô thức liếc nhìn Dương Đông, người này hôm nay mặc áo sơ mi lót lông cừu, áo vest cởi ra để một bên, tay áo hơi sắn lên, trông vừa nhã nhặn lại thêm phần ngả ngớn. Thế là vẻ mặt cậu nhìn hắn thật thận trọng, cứ như sợ Dương Đông lừa cậu vào chồng. Chuyện gì cơ, làm Dương thái thái đó. Dương Đông chẳng hề ngượng ngùng, đâu còn cái gì hợp với em hơn cái này nữa. Thật ra hôm đó sau khi đang mở quà lại bị Phí Tuyết xen ngang, Dương Đông cũng đã nghĩ tới chuyện này. Hai người họ hiện giờ, một thì bận gần chết, một thì là nhân vật công chúng không thể tùy ý lộ diện, như thế cứ mãi trông đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ tình cảm còn mặn nồng, song thời gian qua đi, nhất định sẽ phai nhạt. Đại Dương Quốc tế là tổ nghiệp, nhất định không thể buông tay, nhưng nói cho cùng anh có thể giảm bớt lượng công việc. Phùng Xuân đóng phim, anh thật ra cảm thấy không có gì không tốt, nhưng không nên tự làm khổ mình, ví như nói thích phim gì thì hãng nhận, không thích hát thì không luyện, cứ giống như Từ Manh Manh hồi trước, vậy cũng không tồi, còn những loại hình diễn xuất thương mại, nếu không hứng thú, có thể không tham gia. Đương nhiên, còn cần một cái tiền đề, chính là hai người bọn họ phải triệt để xác định quan hệ chính thức. Lời này của anh vừa ra, Phùng Xuân giật mình. Vừa nãy tất cả những tâm tư làm nũng chơi xấu đột nhiên bay đâu mất, trong lòng chỉ nghĩ về một việc, anh Đông đây chính là muốn một đời cùng cậu. Ý nghĩ này khiến cậu chớm mừng lại lo, thậm chí cảm thấy không quá đáng tin, lại xác định thêm nữa. Dương Thái Thái, Dương Tiên Sinh cũng được, Dương Đông giải thích, dù sao cũng là của anh thôi. Không chịu sao, chịu chứ, đương nhiên đồng ý chứ. Như thế mỗi ngày đều cùng nhau, ban ngày có thể gọi điện thăm hỏi, anh mấy giờ về nhà, tối đến có thể đắp cùng một chiếc chăn, thân thể quấn quýt một chỗ, sáng sớm có thể tỉnh dậy trong ngực anh, sau đó nhõng nhẽo tình thú. Những ngày ấy đẹp biết bao, sống cùng người mình yêu nhất, làm chuyện mình thích nhất, đây chính là chuyện nên làm nhất trong đời người ngắn ngủi mấy thập niên. Cậu thật rất muốn đồng ý ngay một tiếng, song cậu là Trương Thần, không phải Phùng Xuân. Phùng Xuân là một nam minh tinh hạng hai, vẻ ngoài nổi trội, diễn xuất không tồi, thân thế sạch sẽ, lý lịch giản đơn, là người tốt nhất để chọn ở cùng. Nhưng Trương Thần thì không, sau lưng cậu, là ba mạng người, mẹ ruột cha dượng, còn có Tráng Tráng, ngay cả ngủ cậu còn không thể yên giấc, thời thời khắc khắc đều suy tính làm sao báo thù, làm sao tính kế người khác, vậy, làm sao có thể ở cùng người ta. Chấm, nhưng, cự tuyệt sao? Mày từ bỏ được sao? Phùng Xuân hỏi mình, đương nhiên là không, con người vốn ích kỷ, Phùng Xuân ngẩng đầu nhìn sườn mặt Dương Đông đang tập trung lái xe, cậu nghĩ cậu chắc có lẽ chính là kẻ ích kỷ nhất, cũng là kẻ xấu xa nhất. Cậu một mặt ác độc muốn giết chết một nhà Trương Kiến Quốc, mặt khác lại muốn túm chặt người này không buông, cho dù cậu biết con đường phía trước của hai người họ e rằng căn bản không có hy vọng, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay. Góc truyện audio.com Dương Đông có lẽ thấy cậu thật lâu chưa cho anh câu trả lời thuyết phục, nhân lúc phía trước không xe liền liếc nhìn cậu, lại bắt gặp ánh mắt Phùng Xuân chăm chú nhìn chằm chằm mình, sự yêu thích trong mắt thật quá rõ ràng, khiến Dương Đông cảm thấy thật thỏa lòng, vui vẻ nói. Sao lại không nói gì? Phùng Xuân thoát khỏi mớ mâu thuẫn này, cười nói. Đâu có gì, đương nhiên là em muốn chứ, thế nhưng mà mẹ anh hình như không quá thích đâu. Giờ khắc này cậu cảm thấy mình thật quá hư hỏng, không muốn buông tay người này, lại không thể thật sự một lòng theo anh, chỉ có thể dùng cách thế này để kéo dài. Dương Đông hiển nhiên sẽ không lấy ác ý để phỏng đoán lời Phùng Xuân, chỉ cho rằng cậu băn khoăn về cú điện thoại ngày đó, cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí gật đầu nói. Đây chính là vấn đề, bất quá chỉ cần cho anh chút thời gian, anh sẽ thuyết phục mẹ anh. Nhưng dù vậy, tâm tình của Phùng Xuân vẫn chẳng thể quay trở lại cái lúc còn đang bông đùa nhau nữa. Xong, ông trời xưa nay luôn giúp cậu, đến khi xe dừng bánh trước ở tiệm cơm, bọn họ vừa xuống xe, lập tức lại đối mặt với những người cũng vừa bước xuống từ chiếc xe đối diện. Một nhà Trương gia, sự tình cứ là khéo như thế, hai bên trùng hợp đỗ xe đối diện nhau, vừa xuống xe đã chạm mặt. Dưới ánh đèn mờ mờ của bãi đỗ xe, Trương Kiến Quốc thấy Dương Đông, phản ứng đầu tiên là khẽ nhíu mày. Mà Trương Thiên Hữu còn hưng phấn gọi một tiếng. Anh Đông, đương nhiên, đồng thời gọi lên lời này, còn có Trương Thiên Hạnh. Hai anh em này vừa dứt lời, liền không tự chủ mà liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt thoáng hiện sự ganh đấu. Song hiển nhiên, ván này, Trương Thiên Hữu thắng. So với Trương Thiên Hạnh căn bản không dám nhắc đến nửa chữ Dương Đông trước mặt cha hắn, Trương Thiên Hữu không hề e dè mà lướt qua Trương Thiên Hạnh đi tới chỗ hai người Dương Đông, hưng phấn bảo. Anh Đông cũng ăn mừng tất niên ở đây ha, thật khéo làm sao, hắn còn cười chào hỏi Phùng Xuân. Đã lâu không gặp, thuần thục tới mức tựa như hắn thật sự là Trương Thần. Tất nhiên, chéo ngoe là Dương Đông vẫn cho rằng hắn là thật, tuy rằng gặp Trương Kiến Quốc rất mất hứng, anh vẫn nở nụ cười, thoải mái trò chuyện với Trương Thiên Hữu. Nhà cậu sao cũng tới, không phải là đón tất niên ở nhà sao? Trương Thiên Hữu nói, là bạn của cha mời đi, cả nhà mới theo tới. Hắn liếc mắt nhìn Phùng Xuân, phát hiện cậu đang nhìn về phía người Trương gia bên kia, liền dõi theo ánh mắt cậu ngó sang, lúc này Trương Thiên Ái đang đứng sau lưng Trương Kiến Quốc, hắn chỉ cho là Phùng Xuân đang nhìn Trương Thiên Ái, đáy lòng không khỏi cười nhạo, lúc này chạm mặt bạn gái cũ, chẳng tính là cắt tường đầu năm đâu. Hắn lại không biết ánh mắt của Phùng Xuân thật ra vẫn chòng chọc rơi trên người Trương Kiến Quốc, kỳ thực từ khi trở về cậu vẫn chưa từng có cơ hội ở khoảng cách gần mà nhìn cho kỹ người cha ruột này. Dù là vào ngày Trương Thiên Hạnh đính hôn, cậu cũng chỉ gặp mặt Chu Hải Quyên một cái, còn Trương Kiến Quốc vẫn chỉ thấy bóng lưng mà thôi. Ngày hôm nay, rốt cuộc đã thấy được, người đàn ông này trông già đi một ít so với 15 năm trước, năm tháng và tiền tài có thể nói quá tốt đẹp, nghiễm nhiên mài mòn hết nét tàn nhẫn trên người ông ta, khiến ông ta thoạt trông như một ông lão nho nhã dễ gần. Góc truyện audio.com Quan trọng hơn là cậu bây giờ lẻ loi một mình, mà cái người đầu sỏ gây nên, bên người ông ta có tiểu tam và con cái tiểu tam vây quanh, cho dù bọn họ đã đeo tiếng xấu, song vẫn còn sống sờ sờ ở đây. Bọn họ sống, đối với Phùng Xuân mà nói, chính là tội lỗi. Sự khác thường của Phùng Xuân tất nhiên bị Dương Đông phát hiện, anh vỗ vỗ Phùng Xuân, nhẹ giọng hỏi cậu. Sao thế, Phùng Xuân nhìn vẻ mặt quan tâm của Dương Đông, còn có ánh mắt lóe hư tình giả ý của tên Trương Thần Dờm kia, lắc đầu nói. Không ngờ là đụng phải bọn họ, Dương Đông cũng không phải không biết Phùng Xuân có mâu thuẫn với Trương Thiên Hạnh, chỉ cho là cậu chán ghét Trương Thiên Hạnh, rất tự nhiên vỗ vỗ tay cậu, bước chân nhích tới phía trước chắn trước mặt Phùng Xuân. Trương Thiên Hữu híp mắt nhìn động tác này, nhận thấy sự ảnh hưởng của Phùng Xuân đối với Dương Đông lại nâng lên một bậc. Bất quá ấn tượng đối với cậu vẫn không thay đổi, hắn thấy chỉ có những kẻ ngây thơ vô dụng mới luống cuống chân tay ngay tại thời điểm này, mà không phải là nghĩ cách giải quyết tình huống xấu hổ hiện tại. Trương Kiến Quốc chỉ sửng sốt ban đầu, sau đó đã vững tâm lại. Có vẻ ông ta cảm thấy mình là bậc cha chú, tất nhiên là chờ Dương Đông chủ động tới chào hỏi. Đáng tiếc 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, quan hệ hai nhà đã thành ra thế này. 10 năm trước Dương Vĩ Bân chết bệnh, Dương Đông thế yếu, phải chịu thiệt nhún nhường ông ta, tất nhiên sẽ đối đãi ông ta như bậc trên, song bây giờ hai nhà đã vạch mặt nhau, mà Đại Dương Quốc tế còn đang chèn ép Trương Thị, Dương Đông có lẽ nào lại tới chào ông ta. Trương Kiến Quốc đứng đó mấy phút rốt cuộc phát hiện không đúng, mặt lập tức đỏ lên, cảm thấy khó coi vô cùng, nhưng ngoái oăm thay hiện nay khó khăn lắm Trương Thị mới có thể hòa hoãn với Đại Dương Quốc tế, Dương Đông đã đồng ý buông tha, nên ông ta không thể kiêu căng phẩy tay áo bỏ đi. Điều ông ta phải làm, là tiến lên bắt chuyện với đứa 28 tuổi xứng hàng con cháu mình. Nghĩ đến đây, Trương Kiến Quốc hận không thể chết luôn ngay lúc này. Đời ông ta chưa bao giờ khuất nhục như bây giờ. Nhưng có thể không đi sao? Ông ta nhích nhích tại chỗ, rốt cuộc bước lên một bước tượng trưng cho bước chân chịu nhục đầu tiên. Chu Hải Quyên thấy thế, vội vã đẩy Trương Thiên Ái nãy giờ đứng một bên không lên tiếng, làm động tác với cô ta. Đi đỡ cha con đi. Trương Thiên Ái có vẻ cũng không muốn làm, nhưng mẹ cô ta trước giờ rất cứng rắn. Cô ta bĩu môi, bước lên mấy bước đỡ lấy tay Trương Kiến Quốc. Đáng tiếc Chu Hải Quyên vốn đoán trúng tâm tư một đời Trương Kiến Quốc, xui thay ngay lúc này lại mò chật. Theo bà ta cùng bước lên như thế có thể biểu đạt rằng nhà bọn họ không muốn gây hiềm khích, nhưng bà ta lại đánh giá thấp lòng tự trọng của một tên đàn ông ta làm sao có thể cho phép bản thân lộ ra sự già yếu trước mặt Dương Đông. Hơn nữa, người đàn ông này, nhìn biểu hiện của Trương Thiên Hữu mà so sánh, liền tức giận với hai đứa con bà ta đã sinh ra. Trương Kiến Quốc trực tiếp vung tay, mắng lên, cốt, tự mình đi về phía Dương Đông. Trương Thiên Ái sửng sốt, khóe mắt đỏ lên. Mà lúc này, Trương Thiên Hạnh đã bị Trương Thiên Hữu chọc điên, thấy Phùng Xuân lại càng đỏ mắt như gặp kẻ thù, trên mặt mịt mù nổi bão. Hai anh em họ cứ thế, bị Chu Hải Quyên thúc giục đứng trước mặt Dương Đông và Phùng Xuân. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ quan sát lẫn nhau, đương nhiên, là Trương Kiến Quốc và Dương Đông, cuối cùng Trương Kiến Quốc mở lời đầu tiên. Tiểu Đông à, đã lâu không gặp, lâu rồi không sang trò chuyện với bác. Dương Đông cười một cái. Trương Đồng có con cái vây quanh, vui vì gia đình đã vượt trên người ngoài, sao còn cần tôi trò chuyện. Trương Kiến Quốc dâng lên cảm giác chán ghét, con cái ông ta trước kia khiến ông ta kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại lại mất mặt bấy nhiêu. Thế mà lại không thể phản bác, chỉ có thể tự dằn lòng nén giận. Hai nhà bất quá ngẫu nhiên gặp gỡ, tất nhiên sẽ không cùng vào chung bàn, hàn huyên vài câu, đến chỗ rồi tự nhiên tách ra. Trương Thiên Ái mới nãy bị đâm một câu, tâm tình tất nhiên không tốt, lúc tách ra, ném cho Phùng Xuân một ánh mắt. Phùng Xuân không nói tiếng nào, chỉ đi theo Dương Đông vào phòng riêng, vừa đặt mông xuống, tin nhắn đã tới, là Trương Thiên Ái gửi qua. Anh gần đây có chỗ nào giải sầu không? Tôi chẳng muốn mộc rũ ở nhà nữa. Phùng Xuân rốt cuộc chờ đến những lời này, nếu không tới cậu còn phải bận tâm nghĩ cách rủ dê Trương Thiên Ái ra ngoài một chuyến, cậu cúi đầu đáp lại. Thật ra là có, nhưng mà tôi dẫn cô đi ra, không cho nhà cô biết, nhất là anh cô, được không? Chỗ nào đó, Trương Thiên Ái có vẻ cực kỳ muốn ra ngoài chơi, tin nhắn tới liên hồi. Anh tôi không biết đâu, tôi chính là muốn né bọn họ mà. Nhưng mà lại không muốn quanh quẩn một mình thôi. Có một phần quảng cáo ô tô phải quay ở ngoài trời, quay một đoạn ngắn cảnh đua xe ở đường núi Bàn Sơn, hứng thú không? Phùng Xuân chậm rãi gõ ra những chữ này, gõ đến dấu chấm câu cuối cùng, cậu hơi thở phào trong lòng, cuối cùng cũng bắt đầu. Bước ra một bước này, sẽ không còn đường lui. Có vẻ do sắc mặt cậu quá nghiêm trọng, Dương Đông đối diện không nhịn được mà hỏi. Tin nhắn của ai tới, có chuyện gì sao? Không có gì, Phùng Xuân giả vờ thả lỏng cười cười. Trương Thiên Ái cằn nhằn, em đáp lại cô ta mấy câu thôi. Khách Trương,